Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 249. Là hội trường. Lâm tiên sinh, ngươi xem thấy thế nào? Giang Ba theo thương khố nhân viên quản lý nơi ấy tiếp nhận một cái có đánh dấu hầu chữ kim loại đen hộp, mỉm cười đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ tiếp nhận về sau, mở ra liếc mắt nhìn, phát hiện bên trong chứa một tấm mới tinh như lúc ban đầu tiền giấy. Mặt giá trị nhất 100 nguyên, mặt trên còn có hàng ngân trong nước. A hát, chắc là theo bên phải đi phía trái đọc Trung Quốc ngân hàng. Lại là một tấm dân quốc thời kỳ in đi ra tiền mặt. Lâm Vũ lấy tay chỉ chạm đến một cái tờ giấy này tiền, liền chứng kiến tiền giấy ở trên họ Tôn Vĩ Nhân ảnh chân dung đối với hắn mỉm cười. Nhưng sau đối với hắn mở miệng nói, lấy chúng ta vài chục năm hẳn phải chết chi sinh mệnh. Dựng nước ra 100 triệu năm bất tử căn cơ. Bên ngoài giá trị chi trọng cũng biết. Ngươi có thể hiểu. Không hiểu nhiều. Lâm Vũ cười lắc đầu. Cái kia Vĩ Nhân ảnh chân dung thất vọng chậm rãi lắc đầu. Nói ra. Vậy thì từ từ học. Lập chí là người đọc sách điều quan trọng nhất một việc. Được. Lâm Vũ không khỏi cười. Trẻ nhỏ dễ dạy. Vĩ Nhân ảnh chân dung tán thán một tiếng. Lập tức bình tĩnh lại. Phảng phất hết thảy đều là ảo giác. Lâm Vũ đối với Giang Ba cười cười, nói ra, đồ chơi này còn thật có ý tứ. Giang Ba khẽ lắc đầu, nói ra, trước đây bám vào cái này tiền giấy ở trên con quỷ kia. Chỉ là yêu mến bắt chước cái kia vị vĩ nhân mà thôi. Thảo nào tất cả đều là của hắn danh ngôn. Lâm Vũ bừng tỉnh, lập tức cười nói, hoàn hảo hắn chưa nói cách mạng chưa thành công. Đồng chí nhưng cần nỗ lực. Giang Ba cười nói, Lâm tiên sinh có hài lòng không? Cũng không tệ lắm. Lâm Vũ gật đầu. Tờ giấy này tiền phía trên âm khí hàm lượng mặc dù so sánh lại cái viên này ngọc châm thấp không thiếu, nhưng hắn bây giờ khoảng cách lần đầu tiên lột xác cực hạn đã không xa. Hấp thu hết này cái tiền giấy ở trên âm khí phỏng chừng là có thể đạt được cực hạn. Quan trọng nhất là, này cái tiền giấy trên lưu lại chấp niệm, làm cho Bùi Giai Ninh nuốt chửng về sau. Nói không chừng nàng cũng có thể đạt được phong hầu cấp. Lâm tiên sinh thỏa mãn là tốt rồi. Giang Ba mỉm cười, chính muốn nói gì đây? Lại chợt nghe chuông điện thoại di động vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, lộ ra vẻ kinh ngạc màu sắc. Hội trường, hắn chuyển được về sau. Nói ra, hội trường, cũng không biết đối diện Bạch Vân tỉnh vong ủy hội trường nói cái gì. Giang Ba khẽ gật đầu nói, được, ta hiện tại dẫn hắn đi tới thấy ngài. Kết thúc trò chuyện về sau, Giang Ba cất điện thoại di động, quay đầu đối với Lâm Vũ nói ra. Lâm tiên sinh, hội trưởng muốn gặp thấy ngươi. Hội trưởng, Lâm Vũ hơi kinh ngạc, cũng không nói gì nhiều, chỉ là gật đầu nói, được, ta biết. Bạch Vân tỉnh vong ủy hội tổng bộ cùng Giang Nam tỉnh vong ủy hội tổng bộ. Trang tu phong cách tuy là không quá giống nhau, nhưng kiến trúc kết cấu chênh lệch không được lớn. Hội trưởng phòng làm việc đồng dạng là ở lầu chót. Từng trải tầng tầng trạm kiểm soát mới có thể đi vào. Hội trường, Giang Ba mang theo Lâm Vũ đi vào tầng cao nhất hội trường phòng làm việc về sau. Liền đối với đứng ở phòng làm việc trước cửa sổ cái kia có chút lưng gù lão giả nói ra. Lâm Vũ tới, lão giả xoay người lại nhìn Lâm Vũ. Một tấm vải đầy tuế nguyệt dấu vết thương lão khuôn mặt trên có một tia hiếu kỳ. Có chút đôi mắt già nua vẩn đục lại lộ ra chim ưng một dạng sắc bén nhãn thần. Sớm nghe nói qua Lâm Vũ đại danh, nay thiên rốt cục nhìn thấy, lão nhân lộ ra một cái tiếu dung. Tiểu tử quả nhiên không bình thường a. Là hội trưởng, Lâm Vũ mỉm cười, hắn đi lên phía trước liền cố ý hướng Giang Ba hỏi thăm qua vị lão nhân này dòng họ. Nghe Giang Ba từng nói, vị lão nhân này ở câu hồn xứ chung, hầu như có thể tính là tư lịch nhất lão. Tuy là không phải Diêm La, mà là đại phán quan, nhưng so với toàn quốc bất kỳ một cái nào, Diêm La tư lịch cùng ở vị thời gian đều muốn dài. Tiểu tử, ta có chút nói muốn tư nhân hạ hỏi một chút ngươi. La hội trưởng vừa nói, xem Giang Ba liếc mắt, nói ra, tiểu Giang, ngươi trước đi ra ngoài đi. Phải, hội trưởng. Giang Ba cũng không nói gì nhiều, liền xoay người ly khai. Đối đãi Giang Ba đóng cửa đi ra ngoài về sau, La hội trưởng đi tới trước bàn làm việc tọa hạ, cầm lấy chén trà trên bàn uống một hớp. Lúc này mới nói ra, kỳ thực cũng không phải là cái gì đại sự, chủ yếu là muốn hỏi một chút ngươi về thập tử công chuyện tình. Thập tử công, Lâm Vũ nhìn lão nhân, dựa theo Lục hội trưởng nói, ngươi nên chỉ là phong bá cấp thực lực chứ? Lão nhân hỏi, Lâm Vũ gật đầu, theo ta được biết, Nam quận bá ở phong bá cấp cương thi trong cũng coi là không tệ tiêu chuẩn. Ngươi có thể giết hắn, thực lực của ngươi đã đủ để khiến ta kinh nha. Lão nhân nói ra, còn Bạch Ngọc Hầu, hẳn không phải là ngươi giết chứ? Lâm Vũ cũng không giấu giếm, nói thẳng, đúng, không phải ta. Là hội trưởng đoán được rất chính xác, thực lực của hắn bây giờ, đại khái nên tính là phong bá cấp cực hạn, chỉ là bởi vì sở hữu hai chủng vương giả thiên phú, cho nên có thể tính là phong hầu cấp lấy hạ vô địch. Kỳ thực cũng không phải, lão nhân lắc đầu, không phải ta đoán chuẩn, theo ngươi quật khởi quỹ tích đến xem, ngươi tiến bộ tốc độ quá nhanh. Lúc này mới trở thành cương thi không bao lâu, liền sở hữu thực lực bực này, coi như ngươi đạt được phong hầu cấp, giết Bạch Ngọc Hầu, ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Sở dĩ như thế suy đoán, chỉ là bởi vì vừa rồi ta được đến một tin tức. Tin tức, Lâm Vũ nghi ngờ nói, lão nhân nhìn chăm chú vào Lâm Vũ, nói ra, trước đây không lâu, chúng ta vong ủy hội sở cai quản những thứ kia thập tử công thủ hả? Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều hồn phi phách tán. Lâm Vũ không khỏi cả kinh, toàn bộ đều hồn phi phách tán. Lão nhân khẽ gật đầu, nói ra, chí ít chúng ta cai quản những thứ kia thập tử công thủ hạ, toàn bộ đều hồn phi phách tán. Trong đó còn bao gồm 2 vị phong hầu cùng 9 vị phong bá, cùng với trên 100 vị cấp độ A, như toán trên Bạch Ngọc Hầu cùng Nam quận bá, đó chính là 8 vị phong hầu cùng 10 vị phong bá. Thảo nào Bạch Ngọc Hầu bỗng nhiên hồn phi phách tán, Lâm Vũ bừng tỉnh đại ngộ, ngươi cũng không biết nguyên nhân sao? Lão nhân tựa hồ có chút thất vọng, hắn cố ý cùng Lâm Vũ gặp mặt, chính là lấy vì thập tử công những thứ này thủ hạ tử vong. Có thể sẽ cùng Lâm Vũ có cái gì quan hệ, dù sao cũng là ở Bạch Ngọc Hầu truy sát Lâm Vũ thời điểm. Thập tử công những thứ này thủ hạ đều chết, ta cũng không biết, Lâm Vũ lắc đầu. Suy đoán nói, chẳng lẽ là bởi vì thập tử công bị cái gì nhân sát? Ta cũng hoài nghi như vậy. Lão nhân khẽ gật đầu. Bất quá, ta vốn cho là có thể là người nào đang âm thầm bảo hộ ngươi, phát hiện ngươi bị Bạch Ngọc Hầu truy sát, cho nên giết thập tử công thay ngươi giải vây. Thập tử công tất cả thủ hạ đều bị thập tử công chủng hạ vô sanh chủng. Một ngày thập tử công bỏ mình, hắn thuộc hạ tự nhiên cũng đều hồn phi phách tán. Người ta quen biết trong, chỉ sợ cũng liền Lục Thiều Nhan có thể làm được đi. Lâm Vũ lắc đầu, nói ra, chẳng qua nàng không thể tùy ý ly khai Giang Nam tỉnh. Có thể Tiêu Tần cũng có thể giết chết thập tử công, nhưng Tiêu Tần tựa hồ không dám bại lộ khí tức, một mạch nằm ở ẩn nấp ngụy trang trong trạng thái. Nhìn như vậy, có thể là vừa khớp sao? Lão nhân không khỏi khẽ lắc đầu, nhưng sau đối với Lâm Vũ nói ra, bất kể là cái gì nguyên nhân, chí ít thập tử công chắc là chết, coi như là thiếu một cái mầm tai vạ, như là bởi vì ngươi. lão đầu tử kia ta cần phải thật sự rất tốt tốt cảm tạ ngươi. Triệu Chi có thể, Lâm Vũ lắc đầu, được, ta cũng không chuyện khác tình. Tiểu huynh đệ dỗi rãnh tới lời buồn chán, cũng có thể ở chỗ này đi một vòng. Lão nhân mỉm cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.